Đại kiếp chủ, chương 83, đệ tử chân truyền, không gì hơn cái này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ vừa mới bắt đầu quyết định muốn xông trận bắt đầu, Phương Nguyên liền kìm nén một hơi. Mà một hơi này, ít nhất phải đi đến điểm cuối cùng. Chờ lấy chính mình thanh kiếm này đã đưa vào vỏ kiếm đằng sau mới có thể thư giãn. Vốn cho rằng tại đánh bại Lệ Giang Hàn, Thái Hợp Chân bọn người đằng sau, liền có thể phun ra khẩu khí này. Lại không nghĩ rằng, thế mà còn có người tại ngăn đón chính mình. Trước mắt người tuổi trẻ áo tím này, nhìn cũng có chút lạ mắt. Bất quá cái này cũng không trọng yếu. Lúc này một con đường sắp đi đến điểm kết thúc. Trong tâm chiến ý cũng đã đạt đến đỉnh phong. Chẳng cần biết ngươi là ai. Ngăn ở đường trước, liền trước bại lại nói. Ngươi dám hướng ta xuất kiếm. Người tuổi trẻ áo tím kia lúc đầu chỉ là lạnh lùng cười. Ở trên cao nhìn xuống, muốn răn dạy bọn này tiểu trúc phong đệ tử một phen. Lại không nghĩ rằng, cái kia áo xanh cuồng nhân thế mà một câu nói nhảm cũng không nói. Trực tiếp huy kiếm chém tới. Lập tức lại oán giận. Vừa buồn cười, lông mày dựng thẳng, vặn thành một cái chữ xuyên. Sau đó đột nhiên ở giữa, tay áo vung đi ra. Thanh âm nặng nề vang lên. Cút ngay. Ầm ầm, cái này phất một cái phía dưới, phong hỏa đều hiện, lăn lăn lộn lộn, phất một cái bên trong không biết ẩn chứa bao nhiêu cuồng bạo chi lực. Như mây đen ngập đầu. Quả nhiên là cao thủ. Phương Nguyên lông mày cũng là vặn một cái. Hắn là cái biết hàng. Từ đối phương cái này đơn giản phất một cái bên trong, liền phát hiện thực lực đối phương thế mà cao dọa người. Tối thiểu so Lệ Giang Hàn bọn người cao hơn một mảng lớn. Không chỉ tu vi đạt đến luyện khí 8 tầng phía trên, đối với pháp thuật vận chuyển, lực đạo trưởng ngữ, cũng đều đạt đến một loại tinh tế nhập vi trình độ. Trong lòng thực có chút giật mình, đồng thời cảm giác cấp bách vội vã tăng lên đứng lên. Không biết người này là ai, thế mà tại trước mắt này, đến đây tìm ta phiền phức. Hắn cố ý chờ ta sắp vọt tới công đức thạch bia phụ cận, mới ra tay ngăn ta. Chẳng lẽ là muốn mượn ta thành danh lập uy? Bạch, trong tâm cấp tốc lóe lên mấy cái suy nghĩ. Phương Nguyên rất nhanh liền xác định một cái ý niệm trong đầu. Bất luận hắn là ai, bất luận hắn đến từ chỗ nào, đều muốn trước bại hắn lại nói. Tại ý nghĩ này thăng lên thời điểm, bên cạnh hắn vầng thanh nguyệt kia cũng đột nhiên ở giữa đưa ra ngoài, vừa cùng người tuổi trẻ áo tím kia ống tay áo đụng vào nhau. Lại chỉ nghe rắc rắc phần phật một tiếng, liên tiếp cuồng bạo tiếng vang. Người tuổi trẻ áo tím kia ống tay áo dù sao không phải chân chính pháp bảo, đã xé rách ra, hồ điệp đồng dạng từng mảnh bay múa. Phương Nguyên cũng là bị lực lượng này phá vỡ đến tật lui về phía sau. Tiểu tạp chủng, ngươi còn dám hoàn thủ. Người tuổi trẻ áo tím kia hiển nhiên cũng không nghĩ tới một màn này. Mặc dù lần giao thủ này phía dưới, hắn trên thực tế cũng không ăn thiệt thôi. Tương phản, đúng là hắn đánh lui Phương Nguyên, còn chiếm thượng phong, nhưng hắn ống tay áo lại bị xé rách, lộ ra trụi lủi một đầu cánh tay, lại có vẻ rất là khó coi. Cái này có chút ngoài ý muốn, càng làm cho hắn cảm giác khó mà chịu đựng. Hẹp dài hai mắt đều hiện lên huyết sắc. Bạch, từ bên hông hắn trong túi càn khôn, trong lúc đó bay ra một đạo kim ảnh. Hắn phất tay bắt lấy kim ảnh, xinh xinh hướng về Phương Nguyên vào đầu đập xuống. Lại là một đầu khảm đầy hoàng kim long văn ngọc giàn. Dưới một kích, hư không đều tuôn ra thanh âm oanh minh. Miệng thối quá. Phương Nguyên lúc này cũng xác định một sự kiện. Trước mắt người này tuyệt đối không phải là phổ thông tiên môn đệ tử. Thực lực của hắn đơn giản cường hoành đến đáng sợ. Như tại bình thường, mình cùng đối thủ của hắn chưa chắc liền có nắm chắc tất thắng. Nhưng hắn cũng không rảnh suy nghĩ nhiều. Bất luận hắn là ai, đều ngăn ở trước mặt mình. Chỉ cần hắn ngăn ở trước mặt mình, chính mình liền muốn đánh bại hắn. Đem trường kiếm còn nhập trong vỏ. Đây là chính mình cầm lại chân truyền vị trí con đường phải đi qua. Thù như sắt hoành giang, ngàn buồm không độ, đón một giản kia, tâm hắn ở giữa quát khẽ, kiếm nằm ngang ở trước ngực. phòng ngự hoàn mỹ, không một tì vết, không có chút nào sơ hở. Cùng lúc đó, một thân pháp lực cũng điên cuồng thúc dục đứng lên, vòng quanh thân thể tật xoáy không ngớt. Hắn tu luyện là huyền hoàng nhất khí quyết, mà lại, bây giờ đã đạt đến tiểu thành. Huyền hoàng nhất khí ưu thế mới thể hiện ra ngoài, có thể khiến cho pháp lực của hắn ngưng luyện vô cùng, tinh thuần vô cùng. Trọng yếu hơn là, huyền hoàng hai chữ, đại biểu là thiên địa. Huyền hoàng nhất khí, chính là lấy từ giữa thiên địa. Pháp lực của hắn bên trong, tự có một loại bao hàm toàn diện huyền diệu, có thể vận chuyển tự nhiên. Bất luận hắn xuất kiếm, hay là vận dụng pháp thuật, uy lực đều có thể tăng lên một mảng lớn. Cái kia hoàng kim long giản trùng điệp đập vào phương nguyên kiếm vây phía trên. Âm thanh chấn tứ phương. Cách gần đó người đều cảm giác lợi mỏi nhừ. Nhưng sau khi hết khiếp sợ, lại kinh dị phát hiện, Phương Nguyên vẫn là giơ kiếm đứng ở trước ngực, động cũng không động, một giản kia, thế mà thật bị hắn đón lấy. Đối phương rõ ràng tu vi cao hơn hắn qua một mảng lớn, nhưng hắn lại ngạnh sinh sinh đón lấy. Pháp lực của hắn làm sao có thể cường hoành như vậy? Hiện tại đám tiểu tề tử, thật đúng là phách lối có thể, liền chút cấp bậc lễ nghĩa cũng không hiểu. Người tuổi trẻ áo tím kia hiển nhiên cũng có chút ngoài ý muốn, nhưng rất nhanh liền cắn răng nở nụ cười lạnh. Hôm nay, ta liền dạy dỗ ngươi, nên đối với đồng môn sư huynh ôm lấy lòng kính sợ. Nói chuyện, đột nhiên lật tay lại là một giản rơi xuống. Cái này vung lên ở giữa không trung. Liền giống như là xuất hiện vô số huyễn ảnh của hắn, đồng thời vung giản đánh rớt xuống tới. Một cái tiếp theo một cái, một làn sóng tiếp theo một làn sóng, thế mà giống như là có mười mấy giản đồng thời đập xuống. Cái kia, đó là, hắn làm sao hạ tràng rồi? Đã sớm tại người tuổi trẻ áo tím kia hạ tràng thời điểm, chung quanh mọi người vây xem bên trong, liền có người kinh hoàng, có người kinh ngạc, có người không hiểu, có ít người căn bản cũng không nhận biết người tuổi trẻ áo tím kia. Rất kinh ngạc lại từ nơi nào đi ra như thế một vị. Mà những cái kia có thể nhận ra hắn, thì không phải sắc mặt đại biến, gặp quỷ đồng dạng kinh hãi, trực giác sự tình làm lớn chuyện, thật không biết nên như thế nào kết thúc. Đường đường tiên môn chân truyền, cũng không cảm thấy ngại khi dễ sư đệ. Cách đó không xa trên sườn núi, quả ớt nhỏ vỗ bàn cờ liền muốn đứng lên, vọt thẳng xuống dưới xuất thủ can thiệp. Người lúc này không tiện xuất thủ, nhưng tại lúc này, bên cạnh nữ tử áo trắng, lại đưa tay kéo lấy nàng, thản nhiên nói, lúc trước ngươi cùng hắn tranh đoạt chân truyền vị trí, liền bại bởi hắn, tức giận đến ngươi thậm chí đều không muốn về Thần Tiêu Phong đi tu hành. Tại Linh Dược Giám ở nhiều năm như vậy, bản thân cũng có chút vi phạm tiên môn quy củ. Bây giờ lại phải xuất thủ đối phó hắn. Liền không sợ hắn nhờ vào đó sinh sự, làm cho ngươi không thể không về Thần Tiêu Phong đi a, hồi liền. Ta còn lệch không quay về. Quả ớt nhỏ khí tức giận dậm chân, nhưng vẫn là nhịn xuống. Lạc sư tỷ, vậy ngươi mau mau xuất thủ a, cũng không thể nhìn xem hắn bị đệ tử chân truyền đánh. Tiểu Kiều sư muội ở bên cạnh cũng nóng nảy, vội vàng nói ra, nhưng này họ Lạc nữ tử lại cười cười, nói, ta tại sao muốn xuất thủ? Tiểu Kiều sư muội đều lo lắng, nàng mới cười tủm tỉm nói, hắn cũng không phải nhất định sẽ thua. Tiểu Kiều sư muội nghe lời này lại ngây người, ngây ngốc nói, đối thủ thế nhưng là 3 năm trước đây chân truyền đệ tử a, Lạc họ nữ tử cười nói. Vị kia phương sư đệ không phải cũng là tại chiến đấu chân truyền vị trí. Đến lúc này, bất luận là tiểu kiều sư muội hay là quả ớt nhỏ, hai người đều có chút nói không ra lời. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, cũng liền vào lúc này, kim giản kia đã rơi xuống, liên tiếp thanh âm vang lên, nhìn như chỉ là một giản, lại không biết có bao nhiêu trọng lực đạo rơi ở trên người Phương Nguyên. Thẳng đập trong sân khói lửa nổi lên bốn phía, đá vụn bay tứ tung, đầy trời khói bụi bay múa lên, ngay cả công đức thạch bích đều cho che khuất, chung quanh giữa không trung người cũng đều đã thấy không rõ trong sân bộ dáng. chẳng qua là cảm thấy tâm thần kịch chấn không thôi. Ha ha ha ha, ngươi không phải muốn làm đệ tử chân truyền sao? Người tuổi trẻ áo tím kia vung vẩy hoàng kim giản, mắt lạnh lẽo bốn quét. Hiện tại biết mình cùng đệ tử chân truyền ở giữa chênh lệch đi. Biết, mà tại trong bụi mù Phương Nguyên, thì là nặng nề trả lời một tiếng. Hắn lúc này, nhìn thình lình có mấy phần chật vật chỉ ý, trên người áo xanh đều đã bị đánh rách tả tơi. Nắm kiếm bàn tay, cũng tại nhẹ nhàng run rẩy. Từ khi hắn tu luyện kiếm đạo đến nay, đây là lần thứ nhất bị người ngạnh sinh sinh bằng vào lực lượng mạnh mẽ làm vỡ nát kiếm vây. Kim giản kia trong sức mạnh đã có một đạo oanh kích ở trên người hắn, một tia máu tươi từ khóe miệng tuột xuống, nhưng hắn trên mặt lại mang theo một vòng kỳ dị dáng tươi cười, giống như là trào phúng, lại như là tại cảm khái. Từ người tuổi trẻ áo tím kia trong lời nói, hắn đã nghe ra thân phận của đối phương, nguyên lai là đệ tử chân truyền, khó trách sẽ có tu vi bực này cùng pháp bảo. Chỉ là, cái này một cái phát hiện, lại cũng không để hắn cảm giác sợ hãi. Ngược lại nở nụ cười lạnh, ta còn thực sự đến cảm ơn ngươi. Mở miệng nói chuyện lúc, đối với cái này chân truyền hận ý, cùng nhân sinh lần thứ nhất tại đấu pháp bên trong ở thế yếu mà mang tới cuồng nộ, khiến cho hắn một thân huyền hoàng chi khí đều theo sát lấy bay lên. Thế mà mơ hồ có do trời màu xanh chuyển thành màu đỏ dấu hiệu. Cùng lúc đó, trong tay hắn trường kiếm cũng tại nhẹ nhàng kêu run. Chấm, hoặc là nói, rung động không phải kiếm, mà là trên thân kiếm kia yêu ấn. Nếu không phải ngươi vị này chân truyền hiện thân, ta còn thực sự không biết. Hắn xinh xinh nuốt vào một ngụm vọt tới máu tươi bên mép, lạnh lùng nói ra, nguyên lai đệ tử chân truyền bất quá cũng như vậy. Oanh, cũng liền tại hắn câu nói này rơi xuống thời điểm, đột nhiên một đạo mãnh liệt đến khó lấy hình dung cuồng phong bằng đi lên, đem chung quanh khói bụi mảnh đá đều cho thổi hướng về phía tứ phương. Trong sân trong nháy mắt sạch sẽ, chỉ có cầm trong tay trường kiếm Phương Nguyên đứng ở trong sân, con mắt chăm chú khóa lại người tuổi trẻ áo tím kia. Một giây sau, Phương Nguyên bỗng nhiên trên mặt đất đạp mạnh, mặt đất lập tức xuất hiện một cái hình mạng nhện hố to. Chấm, siêu, mà cả người hắn thì đều vọt tới người tuổi trẻ áo tím kia trước người. Không có chút nào kỹ xảo, một kiếm cứng rắn chém xuống. Ha ha, nguyên lai hay là cái chưa thấy quan tài không rơi. Hả, người tuổi trẻ áo tím kia ngay tại cười lạnh, nhưng lời còn chưa nói hết, đột nhiên ngẩn người, Phương Nguyên tới quá nhanh, lực lượng cũng quá kinh người, liền ngay cả hắn cũng trong tâm run lên, không thể không ngậm miệng lại, vội vàng vung vẩy hoàng kim giản ngăn tại trước người. Đùng, một tiếng, trường kiếm cùng hoàng kim giản đụng vào nhau, tạo nên tầng tầng long ngâm. Cách chương.